Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 20:20, cố nhân Hồng Cừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, trong lúc mông lung nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng, giây lát chăn dưới thân lún xuống một đôi tay khi vươn qua muốn mở ra cổ áo của Mục Vân Khanh, nàng trong nháy mắt tỉnh táo, phản ứng nhanh chóng nắm chặt tay người đến, lạnh lùng hỏi. Ai, đôi tay này không nhẵn nhụi giống như hai tay Thái Hậu, cũng không nhu hòa như của Nguyễn Cô, vì vậy nàng thật sự không biết người đến là ai, cảm giác bất an trong lòng dần dần tự nhiên mà sinh ra. Tiểu công chúa, nô tỳ là Hồng Cừ, ngài còn nhớ không? Một trận tiếng la hưng phấn vang lên bên tai, tay Mục Vân Khanh bị Hồng Cừ cầm ngược ở trong tay, rõ ràng hai người là quen biết. Người đến chẳng qua xuân xanh 20 mấy, khuôn mặt trắng sáng, mỹ nhân tươi đẹp. Mục Vân Khanh ngẩn ra, hai mắt không ngừng chớp chớp, không xác định hỏi về phía người bên cạnh. Ngươi là Hồng Cừ tỷ tỷ, đúng, là nô tỳ. Hồng Cừ hai tay nắm thật chặt tay nhỏ của Mục Vân Khanh, khi mở miệng nữa, tiếng nói biến đổi, thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. Vân Khanh không khỏi càng mờ mịt, phần mờ mịt này lại mang theo mấy phần vui mừng, hỏi. Ngươi còn sống, 2 năm trước khi ta trở lại Thâm Cung, ta ở trong cung từng tìm ngươi, nhưng mà không có bất cứ tin tức gì, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi không còn. Hôm nay xem ra ngươi còn sống, thật tốt. Tiểu công chúa, 10 năm trước sau khi ngươi mất tích thì tiên đế băng hà, khi đó Thái Hậu vẫn là Hoàng hậu nương nương, nàng đem nô tỳ điều tới Hoàng Lăng, thay tiên hoàng giữ lăng, gần đây mới triệu hồi ta tới chăm sóc ngươi. Nói xong, Hồng Cừ nhìn dung nhan trắng bệch trước mắt cằm nhọn hoác cùng với cặp mắt vô thần trống rỗng, không khỏi đỏ cả vành mắt môi lay động hỏi. Tiểu công chúa, 10 năm này ngươi sống tốt không? Nghe vậy, trong lòng Mục Vân Khanh chua xót, tất cả của ngày xưa thành ác mộng, Hồng Cừ bị giáng chức chẳng qua bị nàng liên lụy, cung nữ nhất đẳng Vị Ương cung phong quang ngày xưa lại rơi đến đi Hoàng Lăng, đau khổ cô quạnh. Từng tiếng tiểu công chúa của Hồng Cừ mạnh mẽ để nàng nhớ tới quá khứ thống khổ kia, cặp mắt vô thần lướt xuống một chuỗi nước mắt, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trả lời Hồng Cừ. Ta từ lâu không phải công chúa cái gì, giờ khắc này ta chẳng qua là đứa con gái bị vứt bỏ không người cần mà thôi. Hồng Cừ ngạc nhiên nhìn Mục Vân Khanh lạnh lùng, nàng khó có thể đem người trước mắt cùng tiểu công chúa thật đáng yêu cả ngày kề cận Hoàng hậu Tiêu Cần Hoa trong Vị Ương cung ngày xưa liên hệ cùng nhau. Nàng không biết 10 năm qua đến cùng phát sinh chuyện gì, cái gì gọi là con gái vứt bỏ. Thái hậu triệu nàng về, trong lòng nàng vốn là hiếu kỳ, mãi đến tận khi nhìn thấy Thái hậu cô nói cho chính mình biết cố gắng chăm sóc cô nương. Nhiều người như vậy vì sao ngàn dặm xa xôi triệu nàng về, nàng càng là không rõ, giờ khắc này xem ra sợ là hai người sinh hiềm khích. Nàng không dễ hỏi nhiều, thử hỏi, để nô thì giúp ngài đổi thuốc được không? Sau khi nhìn thấy Mục Vân Khanh gật đầu, Hồng Cừ mới lớn mật mở ra y phục của nàng, cổ áo xốc lên một nửa đầu ngón tay thì cứng rắn dừng ở giữa không trung, nàng vươn tay nắm chặt môi, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi trên người, nhưng trên vai một khối vết tích màu đen quá mức xấu xí dọa người, trong lòng nàng liên tục phập phồng, thật lâu không cách nào lắng đọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong cung nhiều năm, thủ đoạn dàn vặt nhiều người cũng đã gặp rất nhiều, nhưng hôm nay dáng dấp này lại lần đầu nhìn thấy. Xích sắt xuyên vai mà qua, cái này cần bao nhiêu tàn nhẫn. Nước mắt tàn phá rơi đến mờ u bàn tay, Hồng Cừ không cách nào nhịn nữa, nghẹn ngào hỏi. Đây là người nào làm đối với ngài, Thái hậu biết được nhất định là sẽ không bỏ qua người kia. Tư tưởng của Hồng Cừ còn cố định hình ảnh ở 10 năm trước Tiêu Cần Hoa bên trong Vị Ương cung kia cực kỳ sủng Mục Vân Khanh. Ác mộng lâu rồi thì yên bình, Mục Vân Khanh nghe lời của Hồng Cừ cong khóe miệng một tia trào phúng, lạnh nhạt nói. Vốn là nàng làm, nàng lại đi tìm người nào? Hồng Cừ tất nhiên là cả kinh mở to con mắt tay siết chặt chăn, thời gian một chén trà cho nàng khiếp sợ quá nhiều quá nhiều. Đầu lưỡi thắt lại, môi khẽ run, sắc mặt đỏ thắm trắng rất nhiều, thái dương thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh. Hồng Cừ thì thỉ, nàng đã không phải là hoàng hậu bên trong dịu dàng bề ngoài lạnh nhạt của 10 năm trước kia rồi. 2 năm trước bị nàng bắt về, ta đã không thấy rõ nàng rốt cuộc là người nào rồi, ta cùng với nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mục Vân Khanh giơ tay sờ lên trán của chính mình, dưới tóc rối nơi đó cất giấu một vết thương cực kỳ thật nhỏ, đó là. Ta không đáp ứng, âm thanh kiên quyết vang vọng cả phòng. Lệnh của cha mẹ, không thể do ngươi không đáp ứng. Tiêu Cần Hoa một thân sam tím nhìn người dưới bàn lãnh đạm trả lời một câu, lạnh như băng, rét đến xương tủy. Ngài thì chán ghét ta như thế, đến mức sau khi ta trở về mấy ngày liền để ta đi Tây Phiên hòa thân. Mục Vân Khanh muốn ngẩng đầu nhìn cô, nhưng mà lại không dám, 8 năm trôi qua, hai người xa lạ rõ ràng, nàng sợ, rất sợ, vô cùng sợ cô không cần mình. Ngươi sai rồi, ngươi trở về cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là hòa thân Tây Phiên. Tiêu Cần Hoa không để ý lắm đáp trả, lời nói lành lạnh, trước sau nhìn quyển sổ trong tay, tựa hồ người Tây Phiên hòa thân không hề liên quan với cô. Hy vọng lòng tràn đầy của Vân Khanh hóa thành mênh mông, chính mình đem hy vọng ký thác vào trên lục bình không có dễ, nhìn như mênh mông, gió thổi thì lại tản đi. Vân Khanh nhắm mắt lại, một hàng nước mắt lướt qua, đầy mặt nước mắt hỏi. Ngài tiêu tốn tinh lực lớn như vậy chính là tìm ta trở về chính là thay thế Tịnh Huyên đi Tây Phiên hòa thân, đúng không? Nếu không ngươi cho rằng thế nào? Lại là một câu nói khiến người đau lòng. Ở trong lòng ngươi có phải là đã không có địa vị của ta, dù cho một chút cũng được không, không thể đi ta đi 8 năm mới về bên cạnh ngươi, dù cho núi đao biển lửa Vân Khanh cũng không đi, hòa thân, không thể. Hòa thân, Vân Khanh không đáp ứng. Tiêu Cần Hoa giơ tay đập bàn, nước trà trên bàn bởi vì chấn động quá độ tràn ra tách trà, cũng hiện ra sức mạnh của một trường kia. Thái hậu Tiêu Cần Hoa thổi nhỏ học võ, Vân Khanh tuổi nhỏ từng thấy cô có thể ở trong nháy mắt lấy ngọc bội đánh rơi quả cầu tuyết, sức mạnh kia cũng là kinh người như vậy. Ngươi dám, Tiêu Cần Hoa nổi giận ánh lửa trong mắt bắn ra bốn phía, nhiều năm qua chưa từng có người dám ngay mặt phản kháng cô. 8 năm rồi, Vân Khanh đã không sờ ra tính nết của cô rồi, quỳ ở đó, cúi đầu, mái tóc đen nhánh tàn ở trên vai, giờ khắc này nàng có chút hoảng rồi, nhưng mà chính mình thực sự không thể đáp ứng rồi chính mình thì mãi mãi không có đường rút lui, không đáp ứng cô lại sẽ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay trong ống tay áo nắm thật chặt, lòng bàn tay bị ngón tay đâm thủng cũng mất chi giác. Sự trầm mặc của Vân Khanh để Tiêu Cần Hoa nhìn ra là phản kháng không hề có một tiếng động, lửa giận trong lòng lại bị dấy lên, nắm lấy tách trà trên bàn đập tới. Tách trà mang theo tức giận Tiêu Cần Hoa thẳng tắp đập về phía Mục Vân Khanh, nhìn tách trà trực diện mà đến, Vân Khanh lựa chọn miễn cưỡng chịu đựng, nếu như một tách trà có thể giải quyết chuyện hòa thân, đập cho vỡ đầu chảy máu thì lại làm sao? Nhưng mà nàng đánh giá thấp sức mạnh kia, đập cho chính mình ngã về sau, nước nóng bỏng ướt đỏ da thịt vốn trắng kia trên mặt không nhận rõ tách trà hay là máu tươi, hay hoặc giả là nước mắt. Trước mắt một vùng tăm tối, ở trong một năm dưỡng thương, nàng thường xuyên không nhận rõ hiện thực và ác mộng. Sau khi nàng lần lượt từ trong mộng thức tỉnh, nàng mới dần dần học được làm sao phân biệt hiện thực và ác mộng, thực tế thì màu đen, mà ác mộng là có thể nhìn thấy. Mục Vân Khanh buông cánh tay xuống, để ở trước ngực cảm thụ nhịp tim đập của chính mình, trong lòng nàng đã khó có thể vượt qua ngưỡng cửa đúng và sai kia rồi. Nàng là một người có máu có thịt có tư tưởng, nàng không cách nào làm được cùng Thái hậu mẫu từ Tử Hiếu nữa. Vết thương trên người là có thể xóa, cho dù không cách nào so sánh với ban đầu, nhưng cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Mà nàng lựa chọn như vậy, là bởi vì nàng muốn nhắc nhở những quá khứ không thể tả kia của chính mình, nhờ vào đó tiêu diệt trái tim chính mình muốn thân cận Thái hậu. Ngươi hận Thái hậu không, hận mẫu thân của ngươi không? Hồng Cừ khóc đến cơ hồ khó có thể tự kiềm chế, thực sự không thể tin Thái hậu sẽ làm ra như thế. Thái hậu tính tình mặc dù lành lạnh chút, nhưng đối với những công nhân các nàng đây chưa bao giờ hà khắc. Mục Vân Khanh nghe vậy, trả lời một câu. Hận sao, ta cũng không biết mấy ngày nay ta đều đang nghĩ, có phải ngày mai tỉnh lại nàng lại sẽ đến nói với ta không phải con gái nàng hay không, nàng lại sẽ giống như kiểu trước đây đối đãi ta. Những lời nói bình tĩnh này như một cái búa tạ đánh về phía trái tim của người đứng ngoài cửa. Cách chương.